Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 132, mập mạp cùng sói con biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thương Sâm lão đầu câu này dường như tại tự nhủ, lại như là tại tự lầm bầm lời nói. Đoạn Trần rất là cảm thấy không hiểu thấu. Thương Lan Bộ nguy hiểm. Cái này ai nấy đều thấy được a, chỉ bất quá Thương Lan Bộ cho dù là gặp được nguy cơ, cũng cùng ngươi già nua đầu không quan hệ a, ngươi lại làm sao đến mức kích động thành dạng này? Mang theo những thứ này nghi hoặc, Đoạn Trần chính là muốn hỏi một chút già nua đầu nguyên nhân. Đã thấy già nua đầu đang nói xong nói về sau, liền lắc đầu, miệng bên trong nhắc nhở hai câu không thể nói về sau, liền không nói một lời nằm thuộc về hắn cái kia trương trên giường đá, nhắm mắt giả vờ ngủ say. Đến, nếu không muốn nói, còn khiến cho như thế thần thần bí bí, Đoạn Trần cũng dứt khoát liền không lại đi hỏi. Hắn đem thạch ốc cửa mở ra, sau đó chuyển dễ băng ghế đá ngồi ở ngoài nhà đá mặt trên đất trống, dùng tay chống đỡ cái đầu nhìn lên bầu trời ngẩn người. Trời cái này lúc sau đã hoàn toàn tối xuống. Tại một chút trận pháp cùng bảo vật ánh sáng làm nổi bật dưới, Thương Lan Thành bị chiếu rọi ra một tia huyền huyễn sắc thái. Hôm nay ban đêm rất đen, trên trời bao phủ một tầng thật dày mây đen, không có tinh quang, nhìn không thấy mặt trăng. Nhưng Đoạn Trần thị lực rất tốt, mặc dù không nhìn nữa nhìn thấy chỗ xa xa cái kia hai khe hở không gian, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy Thương Lan Thành trên bầu trời những cái kia bay tới bay lui Thương Lan Bộ thiên nhân cảnh cường giả thân ảnh. Đoạn Trần biết, những thứ này thiên nhân cảnh cường giả đều là Thương Lan Bộ phái qua để duy trì trị an. Về phần Thương Lan trong thành bộ vị, chỗ kia Thương Lan bản bộ tộc nhân ở đảo giữa hồ bên trên, thì cùng lúc khác đồng dạng yên tĩnh, không có có động tác gì. Lên đường từ tĩnh phái người đến đây, đây là một cái lộ ra nho nhã lễ độ người chơi. Hắn mang tới là từ tĩnh mời. Khải Hàng bộ lạc sẽ tại tương lai không lâu kế hoạch công lược một chỗ cỡ nhỏ bộ lạc, hy vọng đến lúc đó Đoạn Trần làm một đỉnh tiêm chiến lực tham dự vào. Đồng thời, tên này người chơi mang tới tin tức còn có Họa Sát bộ lạc chỉnh hợp Thương Lan Thành nội một bộ phận chơi nhà thế lực, đã mang lấy bọn hắn tinh anh nhân viên tập thể rút lui Thương Lan Thành. Nó mục đích tựa hồ cũng cùng từ tĩnh chuẩn bị đánh chỗ tiếp theo cỡ nhỏ bộ lạc làm cứ điểm, sau đó nghỉ ngơi lấy lại sức, chậm rãi phát triển lớn mạnh. Thương Lan Thành cái này hai đại đỉnh tiêm chơi nhà thế lực, trước đây không lâu còn kịch liệt giằng co, liều mạng lôi kéo người tay, chuẩn bị làm một cuộc lớn tranh đấu ra ai mới là Thương Lan Thành nội người chơi đệ nhất thế lực. Kết quả Thương Lan Thành vừa loạn, bọn hắn lại đều tập thể tịt ngói, sau đó làm ra quyết định lại là nhất trí kinh người, đều không có lựa chọn tiến vào Thương Lan trấn thủ phủ tham chiến, mà là lựa chọn kéo đội ngũ đi Thương Lan Thành bên ngoài phát triển. Cái này không khỏi để Đoạn Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Đương nhiên, cứ việc hai cái này chơi nhà thế lực tinh anh nhân viên đều không có lựa chọn tham chiến, nhưng là lựa chọn gia nhập Thương Lan trấn thủ phủ người chơi lại càng nhiều, thậm chí có thật nhiều nơi khác người chơi đang nghe tin tức này về sau đều lựa chọn đi cả ngày lẫn đêm chạy tới chuẩn bị gia nhập Thương Lan trấn thủ phủ. Cũng không phải là các người chơi đối với Thương Lan đại bộ phận có cái gì lòng cảm mến cái gì, cũng không phải các người chơi quá đần, không có một cái đầu não thanh tỉnh, mà là Thương Lan trấn thủ phủ chiêu mộ binh sĩ đưa cho ra thù lao thật sự là quá phong phú một chút. Một bộ lợi khí cấp vũ khí, một bản binh lệ rèn thân quyết, lại thêm trợ giúp mau chóng đột phá đến tiên thiên cảnh hứa hẹn. Những vật này, hiện tại Đoạn Trần mặc dù nhưng đã không lớn để ý, nhưng là đối với những cái kia không có ở trong game ném trả tiền, hỗn ở trong game tầng dưới người chơi tới nói, nhưng lại có sức mê hoặc chí mạng. Cũng bởi vì như thế, mặc dù chơi trong nhà không thiếu người thông minh, cũng không thiếu đầu não thanh tỉnh người, nhưng vẫn là có vô số người chơi chạy theo như vịt nghĩ muốn gia nhập Thương Lan trấn thủ phủ. Đối với tên này Khải Hàng bộ lạc người chơi. Đoạn Trần cũng không có cho ra cái gì minh xác hồi phục. Liền phất phất tay để rời đi. Hắn hiện tại tâm còn có chút loạn. Chỉ muốn một người hảo hảo tĩnh nhất tĩnh. Mà chỗ này thạch ốc khu kiến trúc. Cho tới nay, liền rất yên tĩnh. Ở tên này người chơi rời đi về sau không đến nửa giờ. Đoạn Trần liền thấy được Dương Mập Mạp thân ảnh. Chợt nhìn, Đoạn Trần còn lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lâu như vậy thời gian không gặp. Mập mạp vậy mà lộ ra gầy rất nhiều. Rõ ràng bụng lớn nạm không có. Trên mặt thịt mỡ cũng ít đi rất nhiều. Mập mạp tại gặp tới cửa ngồi Đoạn Trần thời điểm. Cũng là lấy làm kinh hãi. Lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng nói. Ca, ngươi vậy mà xuất quan. Có phải hay không đã thần công đại thành. Chuẩn bị tái xuất giang hồ. Thần cản giết thần. Phật cản giết Phật rồi. Giết cái cọng lông. Hoặc là ta trước tiên đem ngươi giết tế cờ được chứ. Đoạn Trần cười mắng một câu. Sau đó chậc chậc nói. Mập mạp, nghĩ không ra những ngày này không thấy. Ngươi vậy mà gầy gò đi không ít. Đúng thế, ta trước kia luôn luôn hô hào muốn giảm béo. Nhưng bị Mỹ thực dụ hoặc lấy. Làm sao cũng giảm không xuống. Hiện tại ngược lại tốt. Tại quặng mỏ vậy tu luyện ác quỷ chân kinh. Bất chi bất giác liền tiêu giảm xuống tới. Mập mạp tự đắc cười một tiếng. Sau đó còn ra vẻ thần bí tiến đến Đoạn Trần bên cạnh. Thấp giọng nói ra. Ca, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ. Ta ở trong game thân thể gầy xuống tới. Tại trong hiện thực thân thể vậy mà cũng đi theo gầy hạ đến rồi. Gầy xuống tới cảm giác. Coi như không tệ. Ha ha, Đoạn Trần biểu lộ cứng đờ. Nếu như là tại trước hôm nay. Mập mạp cái này thuận miệng một nói một câu nói. Hắn khả năng cũng sẽ không để ý, nhưng vào hôm nay. Hắn đối trò chơi cùng hiện thực ở giữa sự tình dị thường mẫn cảm. Rất nhạy cảm liền bắt được mập mạp trong lời nói không giống bình thường chỗ. Mập mạp, ngươi nói ngươi thế giới hiện thực bên trong thân thể cũng gầy xuống tới rồi. Ngươi xác định ngươi tại trong hiện thực gầy xuống tới nguyên nhân. Không phải là bởi vì rèn luyện thân thể mà gầy xuống tới. Đoạn Trần đổi một bức vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Không có a, những ngày này ta tuyệt phần lớn thời giờ đều ngâm ở trong game. Ngẫu nhiên hạ tuyến, cũng bất quá chỉ là đi trong diễn đàn nhòm lên hai mắt. Nơi nào sẽ có thời gian đi rèn luyện cái gì thân thể a, trong hiện thực thân thể. Chính là như vậy thần kỳ gầy xuống tới. Ta đều cảm giác cái ngạc nhiên này tới có chút quá đột nhiên chút. Mập mạp lắc đầu, lập tức hỏi. Ca, ngươi hỏi những thứ này làm gì? Đoạn Trần lắc đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện lúc. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên chạy tới. Sau đó trực tiếp đụng vào Đoạn Trần trong ngực. Đem Đoạn Trần từ trên ghế kém một chút đâm đến ngã xuống. Đoạn Trần dùng một cái tay chống đất. Cũng không để ý, chỉ là nhìn trước mắt cái này một thân tuyết trắng sói. Cười mắng, những ngày này không thấy. Sói con tại sao lại trở nên sống sóng đi lên? Đừng nói nó cũng không biết là rút ngọn gió nào. Tại mấy ngày trước đó, liền không thế nào ăn hoang thú thịt. Mỗi ngày theo ta ra Thương Lan Thành về sau, liền không thấy tăm hơi. Đợi đến ta từ quặng mỏ bên kia trở về thời điểm. Nó lại hội đúng giờ xuất hiện. Theo ta đồng thời trở về. Cũng không biết nó đến cùng là làm gì đi. Mập mạp cười khổ lắc đầu. Có lẽ nó ở bên ngoài coi trọng con nào đó sói cái. Đang cùng người ta như keo như sơn hưởng tuần trăng mật cũng nói không chừng đấy chứ. Tại nhìn thấy mập mạp cùng sói con về sau. Đoạn Trần tâm tình tốt không ít. Khó được mở câu trò đùa. Ngào ô, sói con tựa hồ là nghe hiểu Đoạn Trần. Bất mãn hướng về phía hắn giống lên một cuống họng. Cách chương.